Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Thỏ ca ca vẫn là thỏ muội muội. Bé thỏ con không biết bốn nữ hài đang tại an bài cuộc sống của nó. Dù sao nó mặc kệ, trước mắt đại miêu meo đi đâu nó liền đi đâu. Cho nên Thanh Nịnh tỷ tỷ có thể thử lại một cái nha. Lần trước không có dưỡng tốt, lần này có kinh nghiệm, liền có thể đem nó chiếu cố tốt a, Lý Vãn Thất cười nói. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy bàn bên dưới hai cái tiểu gia hỏa, nghĩ một hồi, nói, ta đây thử một chút a, nàng đã ăn xong, để đũa xuống liền muốn ôm lấy bé thỏ con. Có thể bé thỏ con khó được cùng Sika chịu được gần như vậy, căn bản không nguyện ý nàng ôm, uốn éo người, liền chạy tới lại đi tìm Sika. Bốn cái nữ hài tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Nam cười nói, nhìn tới chỉ có Vãn Thất ngươi có thể dưỡng. Cái này bé thỏ con chính là đi theo Sika mới xuống núi. Người khác nếu là mang đi nó, đoán chừng không có cách nào. Lý Vãn Thất cuối cùng ăn no, nàng cầm khăn tay lau miệng, nhìn lấy Sika cùng bé thỏ con, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta đây liền thu lưu nó. Hì hì, nếu là mọi người cùng nhau nhặt được, như vậy chúng ta bốn người đều là chủ nhân của nó. Trình Viên Nguyệt sắc mặt cổ quái nói, ta nhìn Sika ngược lại càng giống là chủ nhân của nó. Sika chỉ là lớn đần mèo, dưỡng cá vàng vẫn được, dưỡng con thỏ làm sao lại, bé thỏ con rất dễ dàng sẽ chết mất. Lý Vãn Thất cười nói, đã chúng ta bốn người đều là chủ nhân, như vậy chúng ta cho nó lấy cái danh tự a. Tốt, bốn cái nữ hài tử quan sát tỉ mỉ lấy bé thỏ con. Hốc mắt của nó phụ cận lông tóc màu đen xám, giống như vẽ nhãn tuyến một dạng, thoạt nhìn con mắt to không ít, phi thường khả ái phi thường manh. Thính tai nhi cũng là màu đen xám, phần đuôi là một cái viên cầu nhỏ, thể trọng đại khái tại 2 cân trái phải, manh tròn, liền gọi viên a. Trình Viên Nguyệt thốt ra, không muốn không muốn, quá nhiều gọi viên, không đủ đặc tính, gọi là tiểu bạch, phốc. Con thỏ có một nửa đều gọi tiểu bạch, bánh trôi, cơm nắm, em, có thể không cùng ăn móc nối sao? Mấy nữ hài tử đều lâm vào suy nghĩ. Lúc này, Tô Thanh Nịnh đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Chúng ta còn không biết nó là đực hay là cái đâu. Trước phân rõ ràng đực cái lại đặt tên a. Đúng vậy a, vạn nhất là chỉ công thỏ thỏ, lấy như thế manh danh tự, quái không hài hòa. Trình Viên Nguyệt đồng ý nói, phân được cái này sự tình ta lành nghề, ta tới. Nói lấy, nàng liền đi bắt bé thỏ con phần gáy ra lông, tay nâng lấy nó cái mông nhỏ, đem nó lật lên, tiếp lấy giở trò sờ sờ. Bé thỏ con, ngoặc kép chấm hỏi, không có a. Trình Viên Nguyệt hưng phấn nói, ta liền nói như thế manh con thỏ, làm sao có thể là công. Lúc này, dưỡng qua thỏ Tô Thanh Nịnh buồn cười nói, phân con thỏ được cái cũng không phải dạng này phân, cái này thỏ thỏ thoạt nhìn còn nhỏ, không rõ ràng, ngươi muốn nhìn nó nơi đó, nếu như là, chính là công, nếu như là, như vậy chính là mẫu. Lý Vãn Thất đồng học khoát tay áo, nói, đâu dùng phức tạp như vậy nha, trên sách không phải nói, hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ mắt mê ly, nha. Nhéo lỗ tai nhìn nhìn liền biết. Tô Thanh Nịnh lắc đầu, cười nói, kỳ thật ý tứ của những lời này không phải nói phân được cái, mà là nói vô luận được cái đều biết xuất hiện chân phác sóc cùng mắt mê ly tình huống. Bởi vậy hoa mộc lan nam giả nữ trang không có bị nhận ra, khó bề phân biệt, cái này thành ngữ chính là như thế tới. Tô Nam Đại học là trọng điểm đại học, Tô Thanh Nịnh thành tích tự nhiên tính là học bá nhất lưu. Lại càng không cần phải nói thơ cổ văn cái này khối nhận biết. Trình Viên Nguyệt đẩy Lý Vãn Thất, buồn cười nói, học cặn bã đồng học cũng không cần dùng linh tinh tri thức. Dựa theo Tô Thanh Nịnh phương pháp, Trình Viên Nguyệt nhìn một lúc lâu, đều có chút nhìn không rõ lắm là công thỏ thỏ vẫn là mẫu thỏ thỏ. Ta tới a, Tô Thanh Nịnh tiếp nhận bé thỏ con. Động tác của nàng dịu dàng rất nhiều. Bé thỏ con chẳng phải dãy dụa, Một bên Sika tò mò đứng lên, chân khoác lên Thanh Nịnh trên đùi, đệm lên chân cũng muốn đi nhìn bé thỏ con cái mông. Lý Vãn Thất đem nó thu hạ tới, tức giận nói, đại sắc miêu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Sika, mèo, ta là mèo a, nhìn một chút làm sao vậy? Chỉ chốc lát sau, Tô Thanh Nịnh liền đem bé thỏ con để xuống, cười nói, là thỏ muội muội, đúng vậy rồi, ta liền nói đáng yêu như thế, làm sao có thể là nam hài tử? Lý Vãn Thất vui vẻ sờ sờ bé thỏ con. Sika nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Nếu như bị một cái thỏ ca ca đuổi theo cả buổi, cảm giác kia liền khó chịu. Chờ chút, thỏ muội muội cũng giống vậy cực kỳ khó chịu tốt a. Ta thế nhưng là một con mèo a. Ngươi cái con thỏ chết tiệt dính lấy ta làm cái gì nha? Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ, nói, muốn không liền gọi Mili, Mễ Lị, a, ta cảm thấy rất tốt nghe. Lý Vãn Thất, hạt gạo, chính là ăn gạo sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh giải thích nói. Chính là gạo, gạo, tiếp đó một cái tên là đầu cái kia, Lị. Có thể a, ta cảm giác thật là dễ nghe. Mili, Mili, vậy liền gọi Mili. Sika có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình về sau phải thêm một cái theo đuôi. Mèo mèo, ục ục, sau bữa ăn, bốn người hẹn xe liền trở về. Trở lại cư xá thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Thanh Nịnh tỷ các ngươi đi lên trước a, ta đi phụ cận cửa hàng thú cưng mua chút thỏ lương. Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần rồi, có Nguyệt Nguyệt bồi ta đến liền đủ rồi. Thế là Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt một người ôm Sika, một người ôm Mili cùng một chỗ hướng cửa hàng thú cưng đi đến. Mới tới ngựa xe như nước trong thành phố, Mili lộ ra rất khẩn trương, thân thể một mực tại phát run. Trình Viên Nguyệt trấn an cũng không hữu hiệu. Nàng luôn cảm giác trong ngực bé thỏ con vài phút liền sẽ nhanh chân chạy trốn một dạng. Sika nhìn lấy nó, nhẹ nhàng mà meo vài tiếng. Ục ục, chấm ngoặc kép, Mili cảm xúc ổn định một chút, nhưng vẫn là cực kỳ cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Đến cửa hàng thú cưng, lão bản là cái nữ hài tử, nhìn đến đáng yêu như thế con mèo cùng con thỏ, nhịn không được tán dương. Nhà các ngươi tiểu bảo bối thật tốt manh a, cái này thỏ thỏ là cái gì chủng loại, làm sao đáng yêu như thế? Không biết a, vừa nhặt được, Lý Vãn Thất cười nói. Vậy con này như thế lớn đại bạch miêu đâu? Cũng là nhặt được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mua xong thỏ lương cùng con thỏ WC về sau. Hai người liền về nhà. Mili lần thứ nhất đi thang máy. Lên cao thời điểm, dọa đến một cái giật mình. Đến cửa chính, Lý Vãn Thất buông xuống Sika, xuất ra chìa khóa mở cửa. Sờ sờ Mili cười nói. Mili, đây chính là chúng ta nhà a, mở cửa về sau. Sika liền tự mình đi vào. Lý Vãn Thất một tay lấy nó nắm chặt trở về. Rửa chân, ngươi chạy tới chỗ nào đâu? Mèo, trong phòng khách đang xem tivi Vương Huệ Tố ánh mắt nhìn qua. Nhìn đến Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt trong tay dẫn một đống đồ vật. Trong ngực còn ôm một cái bé thỏ con. Nàng đi tới nhìn lấy Mili. Mili cũng rất khẩn trương mà nhìn xem nàng. A, các ngươi từ chỗ nào bắt con thỏ hoang tử? Dáng dấp đẹp mắt như vậy, hẳn là cũng ăn rất ngon. Chỉ là nhỏ như vậy chỉ, thịt kho tàu cũng không nhiều ít thịt ăn a, Mili. Ục ục, ngoặc kép, ngày mai sẽ phải thi đại học. Ở đây cầu chúc các vị học đại học muội nhóm có thể cực kỳ trình độ phát huy. Cầm tới mình muốn thành tích. Xong vịt, tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.